Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một biệt trang ẩn mình ở ngoại ô thủ đô, trong thư phòng yên tĩnh, người đàn ông trung niên trong bộ đường trang tàu cũ kỹ đang chăm chú theo dõi đoạn livestream của Mộc Tịch Vãn trên máy tính bảng. Phía sau lưng ông ta, một đạo sĩ áo đen che kín mặt đứng im lìm như pho tượng, khi màn hình chiếu cảnh ma chính duệ bị cảnh sát còng tay áp giải về sở. Cả buổi ghi hình ngày hôm ấy cũng chính thức khép lại. Gương mặt người đàn ông lộ vẻ suy tư. Ông ta gấp chiếc máy tính bảng lại, đặt úp trên bàn, rồi trầm ngâm nói, con bé này, không ngờ lại có âm dương nhãn bẩm sinh. Đạo sĩ áo đen khẽ khom lưng, giọng khan khan, chủ tử, có cần thuộc hạ đi xử lý cô ta không? Nói đoạn, hắn đưa tay lên, làm một động tác cắt cổ dứt khoát. Người đàn ông mặc đường trang nghe vậy, liền khoát tay ngăn lại. Ta cứ ngỡ công lực tu luyện của cô ta cao thâm. Hóa ra cũng chỉ là dựa vào âm dương nhãn. Nếu vậy thì chẳng có gì đáng sợ. Còn về bùa chú, tuy nét vẽ rất tốt, nhưng cũng chỉ là do con bé rèn luyện vì kế sinh nhai trước kia. Xem ra, tiểu nha đầu này cũng có thiên phú về huyền học đấy chứ. Ông ta nhếch mép cười khẩy. Nhưng hiện tại, cô ta chưa thể gây trở ngại lớn cho chúng ta. Ngươi thấy đó, cô ta là hàng xóm của lão già nhưng cũng không nhận ra trên người lão có vấn đề cổ trùng. Xem ra pháp thuật của tiểu nha đầu này cũng chỉ ở mức tầm thường thôi. Chúng ta tạm thời không cần động đến cô ta. Dù sao cô ta cũng là người nhà họ Mộc, lúc này không tiện ra tay. Chờ đến khi gia tộc Mộc Thị nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta, con nhóc này càng chẳng đáng bận tâm. Mặc Càn nghe lời, lặng lẽ lui về phía sau chủ tử. Người đàn ông đường trang trầm ngâm giây lát, rồi ra lệnh, Mặc Càn, ngươi phải nhớ kỹ, trước mặt bất kỳ ai, ngươi cũng không được để lộ gương mặt thật. Nghe rõ chưa? Công lực của Mặc Càn không thâm hậu bằng ông ta, chỉ có thể che mắt những người có công lực thấp hơn. Còn đối diện với người có năng lực cao hơn, họ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mọi thứ. Chính vì thế, tất cả kế hoạch bí mật của ông ta, từ trước đến nay, chỉ có ông ta và Mặc Càn biết, ngay cả những người thân cận nhất cũng không hay, vì ông ta sợ họ công lực quá thấp, để lộ âm mưu của mình ra ngoài. Mặc Càn cung kính đáp, chủ tử yên tâm, thuộc hạ sẽ ghi nhớ. Trong lòng Mặc Càn dấy lên một nỗi chua xót, dù có che mặt hay không cũng chẳng khác gì, vì dung mạo hắn đã bị chính chủ tử hủy hoại, gia đình hắn đều nằm trong tay ông ta. Dù hiện tại họ được sống tốt, nhưng điều đó đòi hỏi hắn phải tuyệt đối trung thành, không bao giờ phản bội chủ tử. Vì người thân, vì chính bản thân, hắn đã bán mạng mình cho người đàn ông này. Con đường này là do hắn tự chọn, chẳng trách được ai. Người đàn ông đường trang phất tay ra hiệu cho Mặc Càn lui xuống. Bí mật của ông ta càng ít người biết càng tốt. Đêm ấy, sau khi buổi ghi hình kết thúc, cả đoàn cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng của khách sạn. Cả ngày bận rộn khiến mọi người đều mệt nhoài, đặc biệt là ba vị khách mời mới. Cận Ngữ Vi, Đồng Vân và Hàn Hồng Minh vẫn còn chút kinh hồn bạt vía, nên không khí bàn ăn đặc biệt tĩnh lặng. Trong lòng Cận Ngữ Vi là người chấn động nhất. Cô ta cứ tưởng chương trình này có kịch bản, không ngờ vừa mới ngày đầu tiên đã tận mắt thấy một hồn ma thật sự. Điều này khiến cô ta không ngừng hối hận vì đã nhận lời tham gia. Dùng bữa xong, ai nấy trở về phòng. Mộc Tịch Vãn tắm rửa sơ qua, rồi ngồi yên chờ người chồng của bà Khương đến tìm. Gần nửa đêm, khi Mộc Tịch Vãn đã ngủ thiếp đi, một cảm giác quen thuộc đột nhiên lướt qua. Cô lập tức mở bừng mắt, với tay lấy áo khoác khoác lên người rồi bước ra cửa. Cửa vừa hé, cô đã thấy Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi đang dựa vào tường ngay ngoài phòng mình. Mộc Tịch Vãn có chút ngạc nhiên. hai người ở đây làm gì? Thấy cô, hai người họ đứng thẳng người một cách gượng gạo. Dịch Tinh Lỗi xấu hổ gãi mũi. Mộc, Vãn Vãn đại sư, chúng tôi cũng muốn đi theo xem cô mở quỷ môn à? Mộc Tịch Vãn bật cười. Cô nhớ rõ Dịch Tinh Lỗi ban đầu còn tỏ vẻ khinh thường mấy thứ tài mọn này của cô mà, cứ gọi tên tôi là được. Hai người muốn xem thì đi cùng luôn đi. Cô nói rồi quay người đi thẳng về phía thang máy. Đúng lúc này, một cánh cửa phòng gần đó khẽ mở. Một chiếc điện thoại thò ra. Chụp lén ba người, Mộc Tịch Vãn hơi nhíu mày. Cảm nhận được động tĩnh phía sau. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt cô. Nhưng cô không nói gì. Dịch Tinh Lỗi đi theo sau. Vừa đi vừa nói, tôi cứ gọi cô là Vãn Vãn đại sư cho quen. Mọi người đều gọi như thế cả mà. Mộc Tịch Vãn đứng trước cửa thang máy chờ. Nghe vậy cũng không phản bác. Cô điềm đạm giải thích với hai người. Chồng bà Khương đang ở sân thượng. Chúng ta đến đó tìm ông ấy. Cô vừa dứt lời, cửa thang máy đã mở. Mộc Tịch Vãn nhấn nút tầng cao nhất. Rất nhanh, ba người đã có mặt trên sân thượng. Vừa bước ra, một luồng không khí lạnh lẽo tức thì bao trùm lấy họ. Cảm giác âm u, ớn lạnh cứ thế lan tỏa. Theo hướng luồng hơi lạnh, họ thấy Ma Tiên Sinh đã đứng chờ sẵn. Thấy Mộc Tịch Vãn và hai người bạn, ông ấy cúi đầu cung kính. Ba vị đại sư, làm phiền các vị. Mộc Tịch Vãn nhìn ông ấy, hỏi, ông đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tôi sẽ giúp ông mở quỷ môn. Sau khi thấy ông ấy gật đầu, Mộc Tịch Vãn bắt đầu vẽ bùa trong không trung. Một tia kim quang lóe lên, rồi biến mất. Nơi nó vừa biến mất, một xoáy nước màu đen xuất hiện. Mộc Tịch Vãn khẽ nói, ông vào đi. Ma Tiên Sinh cúi đầu chào Mộc Tịch Vãn lần nữa, rồi không chút do dự quay lưng bước vào quỷ môn. Vừa khi ông ấy biến mất, quỷ môn cũng lập tức tan biến. Dịch Tinh Lỗi trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Lúc này, hắn mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Mộc Tịch Vãn lớn đến nhường nào. Dùng tay không mở quỷ môn, Mộc Tịch Vãn có lẽ là người đầu tiên làm được điều đó. Ngay cả cha hắn, khi mở quỷ môn, cũng phải tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, dâng hương cẩn thận, chứ đâu có tùy tiện như Mộc Tịch Vãn. Chỉ vẽ một lá bùa trong không trung là xong. Sau khi quỷ môn biến mất, cả ba người đều đứng lặng một lúc. Ma Tiên Sinh thật đáng thương, bị chính con ruột sát hại. Một năm trời lưu lạc cõi trần, không thể đầu thai, lại còn phải ngày đêm dõi theo con mình. Sợ hắn sẽ hãm hại vợ mình, sợ hắn tìm được đối tượng mới rồi tiếp tục lừa gạt, hủy hoại cuộc đời con gái người khác. Ông ấy là một người lương thiện, nhưng lại thất bại trong việc giáo dục con cái. Nếu ngày trước ông ấy uốn nắn, dạy dỗ con mình cẩn thận, có lẽ hắn đã không trở nên ích kỷ, lạnh lùng, và cả gia đình sẽ không phải tan nát như thế này. Cách chương